Thử nghĩ, một khi Tần gia có hai thần đạo cường giả thì sẽ có ưu thế về số lượng thần đạo cường giả so với Tân gia Thiên Đế Môn. Phải biết rằng, tuy Tân gia là Thiên Đế Môn nhưng cũng chỉ có 4 thần đạo cường giả, mà giờ Tần gia đã có 3 thần đạo cường giả, có thêm 2 nữa là 5 người, ưu thế áp đảo Tân gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, cấm chế thần đạo của Vạn Hoa Cốc. Tần gia quật cường vùng dậy, thần đạo cường giả tăng lên vô số, đây không phải cảnh mà Tân gia Thiên Đế Môn muốn nhìn thấy. Đặc biệt là Tân Vô Kỵ, hắn là người kế thừa Tân gia Thiên Đế Môn, hắn vẫn luôn nỗ lực vì vị trí đó. Trong đầu Tân Vô Kỵ luôn có một tham vọng, đó là trở thành một thiên đế chưa từng có trong lịch sử, một thiên đế có quyền lực lớn nhất, có quyền khống chế triệt để nhất với 8 môn Thiên Đế Sơn, chứ không phải như bây giờ, gọi là 8 môn Thiên Đế Sơn nhưng thực tế các tông môn này đều là bề ngoài thuận tùng nhưng bên trong chống đối. Đặc biệt là tông môn lâu đời như Tần gia và Vân gia. Mục tiêu của Tân Vô Kỵ chính là đá hai tông môn Tần gia và Vân gia ra khỏi Thiên Đế Sơn, nhổ đi hai cái gai trong mắt Thiên Đế Môn. Cũng chỉ có như thế mới khiến Tân gia càng khống chế được Thiên Đế Sơn ổn định hơn. Chính vì suy nghĩ như vậy mà Tân Vô Kỵ mới điên cuồng bất chấp tất cả muốn lấy được thần đạo quả. Thần đạo quả mọc ra cùng với linh thú hóa thần đạo 8 kiếp, chính là thứ thiên địa kỳ vật 10 phần tạo ra thần đạo cường giả. Tần Vô Song dùng âm dương tử vân dực phối hợp với vân thường vũ y thuật bay lượn trên trời cao, tốc độ nhanh như chớp xẹt. Gơ ào, gơ ào, gơ ào. Phía dưới Vạn Hoa Cốc, con thần thú bạch hổ kia vẫn đang truy đuổi các tu luyện giả chạy tháo thân. Đã có không dưới 100 tu luyện giả đã chôn thân trong bụng con thần thú đó rồi. Lai lịch của con thần thú bạch hổ có tên Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ, là thần thú cũng đang trong giai đoạn tiến hóa. Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ, nghe tên là biết, nó sẽ có 9 lần biến thân, mỗi lần biến là một lần tu vi tăng lên. Đây là lần cuối cùng Thiên Yêu Bạch Hổ biến thân, khi thành công, nó sẽ tiến hóa đến hình thái cuối cùng, cũng chính là thần thú bạch hổ của thời đại thái cổ trong truyền thuyết. 4 đại thần thú của thời đại thái cổ mà mọi người đều biết, Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ. Con Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ này chính là hậu duệ của thần thú bạch hổ thời đại thái cổ trong truyền thuyết. Hơn nữa huyết thống lại vô cùng thuần chủng, mỗi lần biến thân thật ra đều là một lần huyết thống trở nên thuần chủng hơn. Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ tàn sát tu luyện giả, mỗi lần nuốt một nguyên thần sẽ đảm bảo hơn con đường đột phá của nó. Lúc này, cả Vạn Hoa Cốc đã biến thành địa ngục ác mộng của các tu luyện giả. Vạn Hoa Cốc vốn là nơi non xanh nước biếc, nay đã đá xương khói đầy trời, đủ mọi loại chướng khí của hoa độc cũng đã phát tán. Cấm chế của cả Vạn Hoa Cốc được khởi động, những tu luyện giả không kịp chạy khỏi Vạn Hoa Cốc, vào thời khắc cấm chế được khởi động, gần như đã được tuyên phán tội chết, vì họ đã không còn nơi nào có thể chạy nữa rồi. Tần Vô Song đang ở giữa những đám mây bỗng bị một sức mạnh kéo mạnh một cái, mất thăng bằng, không thể giữ tiếp tục bay, mà rơi xuống một cách tuyệt vọng. Tần Vô Song kinh hãi, từ khi hắn luyện hóa âm dương tử vân dực chưa bao giờ thất thủ, sức mạnh ấy lại lớn đến mức khiến hắn không thể bay được. Hắn đâu có biết từ đầu đến cuối Vạn Hoa Cốc đều là cấm địa của Nga Mi Đạo Trường. Cấm chế bên trong đó đều là cấp thần đạo siêu cấp lớn mạnh. Một khi đã được khởi động, nếu hắn chưa ra khỏi địa giới Vạn Hoa Cốc thì đương nhiên sẽ không thể bay đi được nữa. Cũng may, dù cấm chế có khống chế Tần Vô Song nhưng cũng không khiến hắn rơi thẳng xuống đất. Nếu không e là xương cốt hắn đã vỡ vụn rồi. Tuy âm dương tử vân dực không thể bay được nữa nhưng cũng giúp hắn giữ cân bằng trong không trung, không đến nỗi lao thẳng xuống đất. Tình hình của Tân Vô Kỵ cũng chẳng tốt hơn Tần Vô Song là bao. Hắn vẫn có thể tiếp tục đuổi theo Tần Vô Song, thật ra là nhờ vào uy lực của công cụ thần đạo trợ giúp phi hành. Nhưng lúc này dù có nó cũng không thể giúp Tân Vô Kỵ phá vỡ cấm chế trong Vạn Hoa Cốc. Cấm chế Vạn Hoa Cốc là một trận pháp cực lớn, căn bản không phải thứ mà những cấm chế nhỏ nhặt ở những góc nhỏ có thể so sánh. Tần Vô Song và Tân Vô Kỵ nối đuôi nhau rơi xuống. Nhưng Tần Vô Song không hốt hoảng, tuy

Tần Vô Song rất rõ mình có bao nhiêu vũ khí bí mật. Hồi đó hắn lấy được 6 bảo vật hàng đầu từ tàng bảo khố của Lộ Tiên Lâu, thần đạo ngũ hành phù chỉ là một trong số đó. Chiếc mặt nạ tâm tùy huyễn tượng đã phát huy tác dụng lớn, còn thâu thiên đan lúc nào cũng có thể luyện hóa. 3 thứ còn lại, lạc địa truy tông ấn dùng không nhiều, 2 thứ kia thì Tần Vô Song chưa từng dùng đến. Ma tượng đại khôi lỗi tạm thời Tần Vô Song không dùng được, linh lực nguyên châu thì giờ đã có đất dụng võ rồi. Có linh lực nguyên châu, Tần Vô Song căn bản không lo việc tỉ thí tính nhẫn nại với Tân Vô Kỵ. Dù hắn có không ngừng tiêu hao linh lực thì linh lực nguyên châu vẫn có thể bổ sung đủ lại cho hắn. Có linh lực nguyên châu, Tần Vô Song còn sợ gì việc chạy đua cùng Tân Vô Kỵ. Giờ hắn chỉ muốn xác định có phải Tân Vô Kỵ có cách theo dấu hắn hay không mà thôi. Nếu như thế thật thì rất thú vị, hai bên khống chế lẫn nhau. Hẹn địa điểm gặp lại với Cửu Phương Vân Phi. Sau khi tách ra, Tần Vô Song cố tình dụ Tân Vô Kỵ vòng quanh sơn cốc. Quả như Tần Vô Song đã liệu, bất luận Tần Vô Song đi thế nào thì Tân Vô Kỵ cũng vẫn theo sát được. Giờ gần như Tần Vô Song đã có thể khẳng định Tân Vô Kỵ có đạo cụ giống như quan thức chỉ linh ngọc bàn. Hơn nữa nhất định là khi ở cửa vào động huyệt, Tần Vô Song đã dính chiêu của Tân Vô Kỵ. Lúc này, Tân Vô Kỵ không hề được thoải mái như Tần Vô Song. Tần Vô Song, Tần Vô Song, tại sao lần nào cũng là tên tiểu tử này làm hỏng chuyện? Tân Vô Kỵ giận đùng đùng, thân là con trai của thiên đế. Hắn đã quen với cảm giác ở trên cao, trong lứa người trẻ tuổi Hiên Viên Khâu, đừng nói đến việc thua thiệt như hôm nay, dù là đối thủ đánh ngang hàng với hắn cũng không có. Dù là đệ tử kiệt xuất nhất của 8 môn Thiên Đế Sơn cũng chỉ có vài kẻ lọt vào pháp nhãn Tân Vô Kỵ, ví dụ như Tần Thái Trùng của Tần Gia, như Vân Trung Giá của Vân Gia và một vài người nữa miễn cưỡng có thể tính. Nhưng danh sách này chỉ có thể lọt vào pháp nhãn của hắn mà thôi. Muốn so sánh với Tân Vô Kỵ hắn thì ít nhiều vẫn có khoảng cách. Phải biết là những đệ tử trẻ tuổi, người có thể lên đến thông huyền cảnh đỉnh phong cũng chỉ có một mình Tân Vô Kỵ hắn. Cảm giác ưu việt tích lũy nhiều năm khiến Tân Vô Kỵ có sự tự tin rất cao. Đối diện với bất cứ đối thủ trẻ tuổi nào ở Hiên Viên Khâu hắn cũng có cảm giác vượt trội. Nhưng lúc này đây, sự tự tin kiên định đó của Tân Vô Kỵ đã xuất hiện vết rạn nứt. Dù hắn không muốn nhưng vẫn không thể không thừa nhận một chuyện. Cuối cùng Hiên Viên Khâu cũng xuất hiện một kẻ thách thức với quyền uy của hắn. Tuy trước đó hắn chưa nhìn thẳng vào vấn đề này nhưng trong quá trình đấu trí đấu lực ngắn ngủi này, hắn đã nhận thức được đầy đủ thủ đoạn và khả năng của Tần Vô Song. Có lẽ trước mắt Tần Vô Song cũng chưa đủ sức uy hiếp đến tính mạng hắn nhưng Tân Vô Kỵ không thể bỏ qua được một điều rằng Tần Vô Song mới chỉ hơn 20 tuổi. Trẻ hơn hắn rất nhiều. Với tốc độ trưởng thành này của Tần Vô Song, hắn có thể dự tính được Tần Vô Song chắc chắn sẽ là kẻ địch lớn của hắn sau này. Tần Vô Kỵ có được thành tựu như ngày hôm nay là vì tâm trí hắn kiên định dị thường. Sau khi biết rõ tình hình thì hắn đã kiên quyết nhận định rằng hôm nay không trừ bỏ Tần Vô Song, sau này ắt thành đại họa. Vì thế hắn quyết tâm phải tiêu diệt Tần Vô Song ở Vạn Hoa Cốc này, phải trừ bỏ hậu họa. Tên Tần Vô Song này cũng lên phi thuyền tiên diệp giống ta. Ngọc bài truyền thức của ta đã không dùng được nữa, vậy chắc chắn của hắn cũng không dùng được. Dù hôm nay ta giết hắn thì hắn cũng không thể truyền tin này ra ngoài. Đúng là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa khi Tần Vô Song chết, dù tin đồn có bất lợi cho ta, nhưng không chứng không cớ, Tần gia hắn cũng chẳng thể làm gì được thiên đế môn ta. Trước đó ở cửa động huyệt Tân Vô Kỵ đã bố trí một trận pháp nhỏ. Nó không có sức tấn công nào nhưng khi bị xung động thì sẽ hình thành một truy tông phù vô hình rơi lên người chạm vào trận pháp. Như thế Tân Vô Kỵ sẽ có thể theo dấu truy tông phù đó. Vào lúc Tần Vô Song xông ra ngoài sơn động đã bị tấm phù vô hình của Tân Vô Kỵ dính lên người. Trừ phi Tần Vô Song là thần đạo cường giả, nếu không thì không thể biết được về truy tông phù đó. Chỉ là dù gì thì truy tông phù cũng không thể tốt bằng quan thức chỉ linh ngọc bàn. Tác dụng của truy tông phù chỉ có thể kéo dài được 3 đến 7 ngày. Đương nhiên Tân Vô Kỵ rất tự tin. Hắn tin mình không khó để đuổi kịp được Tần Vô Song. nhưng thực tế lại khiến Tân Vô Kỵ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn đuổi cả nửa ngày và kinh ngạc phát hiện ra rằng dường như Tần Vô Song luôn duy trì được một khoảng cách nhất định với hắn. Tân Vô Kỵ lúc này rõ ràng vẫn chưa biết được Tần Vô Song cũng xác định được vị trí của hắn. Hắn nghĩ bụng, tên tiểu tử Tần Vô Song này vẫn chạy trốn chắc cũng lo lắng con thần thù. Hừ, bản điện hạ sẽ đọ với ngươi xem sức ai dai hơn. Tân Vô Kỵ rất tự tin với thực lực của mình. Trong những kẻ có thực lực dưới thần đạo, hắn chưa từng nghĩ mình là người đứng thứ hai. Tuy Tần Vô Song có thiên phú tuyệt vời nhưng muốn đọ với thông huyền cảnh đỉnh phong của hắn thì vẫn còn khoảng cách xa. Nếu không thì Tần Vô Song cũng không tháo chạy như vậy. Với sự tự tin như thế, Tân Vô Kỵ tăng nhanh tốc độ. Hắn biết Tần Vô Song và mình cũng chỉ cách có vài trăm dặm, khoảng cách này hoàn toàn có thể đuổi kịp. Với mục đích như thế, Tân Vô Kỵ lại đuổi thêm nửa ngày nữa. Điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là khoảng cách giữa hắn và Tần Vô Song không hề được rút ngắn. Còn tên Tần Vô Song cũng không biết vô tình hay cố ý mà dường như đang chơi đuổi bắt với hắn. Đông một chút, tây một chút, khiến hắn không biết đâu mà lần. Tần Vô Song càng đuổi thì càng bất an. Tình hình trước mắt khiến người đầy tự tin như Tân Vô Kỵ cũng cảm thấy dao động. Tên Tần Vô Song này lẽ nào lại là yêu nghiệt? Tu vi của hắn chẳng qua cũng chỉ là hư võ đại viên mãn. Sao hắn có thể duy trì khoảng cách với mình như vậy? Hơn nữa lại cứ như hắn biết mình đang theo dấu hắn. Lẽ nào hắn cố ý dụ mình? Tân Vô Kỵ nghi ngờ, càng thấy nổi giận. Lúc này bất giác hắn lại hoài niệm mấy tên đồng bọn. Nếu Yến Thiên Tùy, Lôi Oanh và Tân Vô Vọng còn sống, bốn người liên thủ chắc chắn có thể bao vây giết chết Tần Vô Song. Mà lúc này Tân Vô Kỵ phát hiện, bất luận mình dốc sức thế nào thì dường như Tần Vô Song đều duy trì được khoảng cách, khiến hắn mãi mãi chẳng thể rút ngắn khoảng cách được. Thật ra Tần Vô Song cũng có ý như vậy, đồng thời hắn cũng suy nghĩ xem làm sao để nhân cơ hội giết chết Tân Vô Kỵ. Tân Vô Kỵ mà chết, Tân Gia Thiên Đế Môn chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Điều đó sẽ rất có lợi cho Tần Gia, ngồi đợi Tân Gia ra chiêu, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Tân Vô Kỵ chắc chắn không cam tâm để mình có được thần đạo quả. Hắn đuổi theo mình nhất định là muốn cướp lại, giết người diệt khẩu. Tần Vô Song ngẫm nghĩ, Tân Vô Kỵ có vũ khí thần đạo, lại là thông huyền cảnh đỉnh phong. Với tu vi của mình lúc này, dù có thần đạo ngũ hành phù tốt nhất cộng với thần tú cung thì cũng rất khó có thể bắn chết Tân Vô Kỵ. Muốn giết hắn nhất định phải đột phá. Chỉ khi triệu hồi được hai linh thú phong ấn cuối cùng đó thì mới có cơ hội. Muốn giết Tân Vô Kỵ, nhất định phải tận dụng mọi điều kiện có lợi. Nếu không, muốn giết thông huyền cảnh đỉnh phong thì thật sự là rất khó. Nhưng tận dụng mọi điều kiện có lợi rồi cũng chưa chắc giết được Tân Vô Kỵ. Dù gì Tân Vô Kỵ cũng là con trai của thiên đế, chắc chắn có không ít vũ khí bí mật, vũ khí thần đạo Tân Vô Kỵ cũng không thiếu. Hai bên cứ thế dùng rằng, ngươi đuổi ta, ta đuổi ngươi. Cứ vài trăm dặm Tần Vô Song lại gặp mặt Cửu Phương Vân Phi một lần để nhắc hướng đi cho Cửu Phương Vân Phi không chạm mặt con cửu biến thiên yêu Bạch Hổ. Ít nhất có đến hàng ngàn, hàng vạn tu luyện giả tiến vào Vạn Hoa Cốc. Cửu biến thiên yêu Bạch Hổ truy sát hai ngày hai đêm đã có không dưới 1.000 tu luyện giả nằm trong bụng nó. Cục diện Vạn Hoa Cốc càng ngày càng khốc liệt. Trừ tu luyện giả giống như Tân Vô Kỵ và Tần Vô Song ra, dường như ai cũng trong tầm nguy hiểm. Lúc Tần Vô Song và Tân Vô Kỵ đang truy đuổi lẫn nhau, ở một nơi nào đó sâu trong Vạn Hoa Cốc có một đám những nữ tu luyện giả trẻ tuổi. Những người này hiển nhiên là đệ tử của Nga Mi Đạo Trường. Tiểu Sán cũng có mặt trong đó. Chỉ có điều, những nữ đệ tử này ai ai sắc mặt cũng nặng nề. Dưới ánh mắt uy nghiêm của một nữ tử áo vàng, tất cả đều như nín thở không dám lên tiếng. Không khí dường như rất bức bối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, Thủy Nhược Lan. Nữ tử áo vàng đó chính là thiên tài kiệt xuất nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Nga Mi Đạo Trường, Nhược Bình Tiên Tử. Gương mặt Nhược Bình Tiên Tử như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Còn những nữ tử bên cạnh, bao gồm cả Tiểu Sán, ai cũng không dám nhìn thẳng vào đại sư tỷ Nhược Bình Tiên Tử. Cửu biến thiên yêu Bạch Hổ thức giấc rồi, nhưng thần đạo quả lại biến mất. Các ngươi còn mặt mũi nào mà về gặp các vị trưởng môn? ánh mắt sắc lẹm, Nhược Bình tiên tử quát, nếu không phải ta kịp thời khởi động cấm chế vạn hoa cốc thì các ngươi vẫn chẳng biết gì hết. Chỉ hy vọng khi cấm chế được khởi động vẫn chưa muộn, nếu không, để kẻ lấy được thần đạo quả thoát khỏi vạn hoa cốc thì các ngươi cứ đợi mà chịu hình phạt với các vị trưởng môn nhân đi. Lần này, Nga Mi đạo trường đều phái những đệ tử trẻ tuổi đến vạn hoa cốc. Nga Mi đạo trường cũng có ý rèn luyện cho đệ tử trẻ tuổi. Nghĩ đến thần thông mạnh mẽ của thần thú cửu biến thiên yêu Bạch Hổ, Nga Mi đạo trường vốn không hề lo lắng các đệ tử này sẽ không khống chế được cục thế, nhưng không ngờ lại xảy ra việc không mong muốn. Thần đạo quả sinh ra từ cửu biến thiên yêu Bạch Hổ, mỗi 1000 năm chưa chắc đã xuất hiện một lần. Nga Mi đạo trường cực kỳ coi trọng thứ thần đạo quả này. Nếu không thì cũng không sắp đặt vô số cấm chế cộng với cửu biến thiên yêu Bạch Hổ trấn thủ như vậy. Nga Mi đạo trường chưa từng nghĩ lại xảy ra biến cố này. Các đệ tử nhìn nhau, miệng Tiểu Sán khẽ động, đại sư tỷ, bọn muội chỉ phụ trách bên ngoài. Việc trấn thủ thần đạo quả là của Hổ Thánh đại nhân, việc này không thể trách bọn muội được. Hơn nữa không phải tiểu sư muội đang tu luyện ở dưới vực sâu phía trước thần đao quả sao? Muội ấy cũng chẳng có phản ứng gì, trách bọn muội hình như không thích hợp lắm. Tính cách của Tiểu Sán vẫn khá mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, nhưng cũng không phải thích cãi mà là có gì nói nấy. Nhược Bình tiên tử cười lạnh, muội nói vậy có nghĩa là các muội không có chút trách nhiệm gì sao? Tiểu Sán nói đầy tủi thân, bọn muội phụ trách trấn giữ những nơi trọng yếu, ra ra vào vào đều không phát hiện ra sự cố gì. Muốn nói đến trách nhiệm thì trách nhiệm của tiểu sư muội nhiều hơn bọn muội. Nhược Bình tiên tử lại không nổi giận, khẽ thở dài, mọi người đều biết tiểu sư muội rất được nhị trưởng môn cưng chiều. Dù đó có là trách nhiệm của tiểu sư muội thì các muội cho rằng muội ấy sẽ phải chịu phạt hay sao? Tiểu Sán không phục nói, vậy bọn muội làm đúng chức trách, không thể nào vì thế mà chịu phạt được. Khi nhắc đến tiểu sư muội, Nhược Bình tiên tử có phần bất lực. Trước mặt tiểu sư muội này, đại sư tỷ như cô cũng không thể không hạ bớt sự cao ngạo xuống. Nói thật lòng, cô cũng thấy không phục, nhưng trưởng môn nhân lại cưng chiều tiểu sư muội mà tiểu sư muội quả thực cũng có thiên phú đáng kinh ngạc. Nhập môn chưa được mấy năm đã từ một người hoàn toàn không biết tu luyện là gì đã trở thành một hư võ đại viên mãn. Tuy tất cả đều là nhờ vào bí thuật truyền thừa từ thời thái cổ của Nga Mi đạo trường, nhưng nếu không có thiên phú đó, có huyết mạch đủ sức chịu đựng được, đổi lại là người bình thường, bí thuật sẽ khiến cho đứt gân đoạn cốt mà chết. Đại sư tỷ, trước mặt trưởng môn nhân tỷ phải nói giúp bọn muội mấy câu đó. Lần này bọn muội đã dẫn dụ được ít nhất hàng vạn tu luyện ra, nhưng động huyệt thần thú thất thủ không thể trách bọn muội được. Đó căn bản không nằm trong phạm vi trách nhiệm của bọn muội, đúng không nào? Nhược Bình tiên tử xua tay, các muội cũng đừng quá lo lắng, việc này vẫn chưa đến kết luận cuối cùng. Nếu kẻ trộm thần đạo quả vẫn còn trong vạn hoa cốc thì chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn. Nhưng nếu hắn đã thoát khỏi đây thì không hay rồi. Tiểu Sán nói, đại sư tỷ, sau khi thức giấc, Hổ Thánh đại nhân chưa truy sát được bao lâu, tỷ đã khởi động cấm chế. Muội tin là chắc chắn kẻ đó không vào động huyệt được nhanh như thế. Mọi tầng cấm chế muốn vượt qua đều cần thời gian, mà cấm chế cuối cùng không thể dễ dàng mà phá vỡ được. Dù có phá được hết, rời khỏi vạn hoa cốc cũng cần thời gian. Tính ra thì hắn không thể ra kịp được. Nhược Bình tiên tử cũng đã tính qua rồi. Gật đầu nói, ta cũng tin chắc chắn hắn chưa thoát được. Phân tích của Tiểu Sán rất có lý, nhưng cô ta lại không biết rằng Tần Vô Song vào động huyệt căn bản không vướng phải bất cứ cấm chế nào. Vì trước đó Thâu Thiên Yển Thử đã thám thính địa hình cả rồi, lại cộng thêm với bọn La Nghị đã mở đường từ trước. Tần Vô Song vào động huyệt căn bản không phải phí chút sức lực nào, nhưng vòng cấm chế cuối cùng đúng là mất chút thời gian. Nhưng nếu không phải Tân Vô Kỵ giở trò thì Tần Vô Song đã có thể dễ dàng thoát khỏi vạn hoa cốc trước khi cấm chế được khởi động rồi. Tiểu Sán hậm hực nói, đại sư tỷ, theo bọn muội quan sát, trong số những người vào vạn hoa cốc lần này, ít nhất có mười mấy kẻ là hư võ đại viên mãn, thậm chí có cả cường giả kỳ diệu huyền cảnh, nhưng thần đạo cường giả thì chắc chắn là không có. Nhược Bình tiên tử thở dài, cái này đương nhiên ta biết. Nếu có thần đạo cường giả vào thì thần đạo cấm chế của vạn hoa cốc sẽ tự động khởi động trước. Như vậy thì kẻ trộm thần đạo quả nhất định là hư võ đại viên mãn trở lên. Tiểu Sán nói. Ừm, dưới hư võ đại viên mãn không thể phá vỡ được cấm chế trong động huyệt. Nhược Bình tiên tử gật đầu, hỏi. Tiểu Sán, muội phụ trách giám sát. Trong những kẻ đến gần động huyệt, muội biết bao nhiêu? Tiểu Sán nói. Tán tu ở mộng huyễn thiên trì không ít, muội cũng không biết nhiều. Nhưng có vài kẻ đặc biệt muội rất có ấn tượng. Là những ai? Tiểu Sán nói, có ấn tượng sâu nhất chính là Tân Vô Kỵ, con trai của Thiên Đế Môn ở Hiên Viên Khâu. Từ khi hắn xuất hiện ở Vạn Hoa Cốc, muội đã chú ý đến hắn. Hắn còn có 3 người đi theo. Tân Vô Kỵ, Nhược Bình tiên tử kinh ngạc, Tân Vô Kỵ cũng đến góp vui sao? Đại sư tỷ, tên Tân Vô Kỵ đó thực lực chắc chắn rất mạnh. Đi trong đám người hắn có một cảm giác nổi bật hơn người. Nói đến Tân Vô Kỵ, Tiểu Sán cũng có phần khâm phục. Nhược Bình tiên tử cảm thán, Tân Vô Kỵ đâu chỉ có mạnh. 6 đại đạo trường chúng ta, chẳng có một ai có thể so sánh được với Tân Vô Kỵ. Đại sư tỷ cũng không bằng hắn sao? Tiểu Sán ngạc nhiên. Hiện tại ta cũng chỉ là động huyền cảnh đỉnh phong, còn Tân Vô Kỵ đã là thông huyền cảnh đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên cảnh giới thần đạo. Muội nói xem hắn mạnh hay ta mạnh. Thông huyền cảnh đỉnh phong. Tiểu Sán kinh ngạc, lẩm bẩm, chả trách khí trường lại mạnh mẽ như vậy. Tân Vô Kỵ đúng là lợi hại. Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Sán hiện lên sự kỳ lạ, hỏi, đại sư tỷ, tên trộm thần đạo quả liệu có phải Tân Vô Kỵ? Không phải là không thể. Tân Vô Kỵ là con trai của Thiên Đế, chắc chắn có vũ khí thần đạo, ít nhiều cũng có một vài pháp tắc công kích thần đạo có thể phá vỡ cấm chế. Khẩu khí Nhược Bình tiên tử bỗng nhiên chỉnh trọng, truyền lệnh ta, giải ra toàn cốc tìm kiếm Tân Vô Kỵ, phát hiện tung tích hắn lập tức truyền thức thông báo. Đại sư tỷ, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn đâu. Tiểu Sán nói, lẽ nào phái Hổ Thánh đại nhân đi sao? Nhược Bình tiên tử thản nhiên hỏi, sao, muội không nỡ à? Tiểu Sán đỏ mặt, muội với hắn chẳng có quan hệ gì, có gì mà nỡ với không nỡ? Có điều, sư tỷ à, Tân Vô Kỵ đó là đối tượng tốt cho tỷ tiến hành vượt qua tình kiếp đó.